Phần 2.2. Nghe thấy tiếng cảm tạ của Đồng Hạo Chiết, Tiêu Tử Lăng tránh không được sửng sốt. Đời trước làm lính đánh thuê, chém giết ở tuyến đầu, cho dù cứu người cũng là theo lý thường phải làm, không ai sẽ nói lời cảm tạ với vật hy sinh. Không biết đã bao lâu Tiêu Tử Lăng chưa nghe thấy loại cảm tạ này, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang các loại cảm thụ. Thời khắc mấu chốt vậy mà dám phân tâm cho anh. Sở Trích Thiên thấy màn này, hận không thể bổ đầu Tiêu Tử Lăng ra xem có phải bên trong nhét toàn là bông hay không, quát mắng một tiếng, ngu ngốc, còn không chạy cho tôi. Tiêu Tử Lăng mạnh run run, phục hồi tinh thần lại không hề nghĩ ngợi trực tiếp co giò chạy, rất nhanh lướt qua Đồng Hạo Chiết đi theo phía sau Sở Trích Thiên. Mọi người dồn sức chạy được gần cây số, rốt cục cũng cho rơi được tang thi phía sau. Đồng Hạo Chiết thở hồng hộc nói, phắc, quả nhiên là tang thi hệ tinh thần, hơn nữa còn là cấp bậc đầu lĩnh. Đầu lĩnh? Lục Vân Đào có chút hiếu kỳ, anh trong lần chạy trốn này ngoại trừ Tiêu Tử Lăng thì hẳn là người nhẹ nhàng nhất. Có sự gia trì của gió, tốc độ của anh tuyệt không chậm hơn so với Tiêu Tử Lăng. Ừ, tang thi cấp bậc đầu lĩnh tương đương với tang thi cấp 2, bất quá chỉ có tang thi cấp bậc đầu lĩnh mới có thể mệnh lệnh tang thi bình thường. Tang thi cấp 2 bình thường không cách nào làm được điều này. Đáng sợ chính là con tang thi đó còn là hệ tinh thần, có thể ẩn tàng đi. Vẻ mặt Đồng Hạo Chiết vui mừng, may mắn có Tiểu Lăng, bằng không lần này chúng ta phải có nguy hiểm rồi. Không chỉ có tang thi đầu lĩnh hệ tinh thần, nơi đây hẳn còn có một con tang thi tiến hóa ít nhất qua cấp 3. Sắc mặt Sở Trích Thiên ngưng trọng bổ sung. Nga, vẻ mặt mọi người mờ mịt, vì sao bọn họ đều không biết. Tang thi hệ tinh thần cấp bậc đầu lĩnh chỉ có thể mệnh lệnh tang thi bình thường, nhưng bên trong đó còn có tang thi tiến hóa tốc độ cấp 1, có thể mệnh lệnh chúng nó chỉ có tang thi cao hơn 2 bậc so với bọn chúng. Sở Trích Thiên phổ cập khoa học cho mọi người một chút. Nghe xong lời nói của Sở Trích Thiên, Đồng Hạo Chiết tiếc nuối. Phắc, xem ra chúng ta phải không công mà về rồi, tiếp tục tra xét quá nguy hiểm. Sở Trích Thiên gật gật đầu, đúng vậy, các cậu lui về trước. Nghe vậy Đồng Hạo Chiết mãnh liệt nhảy lên, vẻ mặt phản đối nói, Sở ca, anh muốn đơn độc hành động. Không được, như vậy quá nguy hiểm, nơi đây quá nhiều tang thi tiến hóa. Huống hồ anh đã nói, còn có một con tang thi cấp cao, căn bản không phải thứ chúng ta hiện tại có thể chiến thắng. Yên tâm, tôi có chừng mực, đánh không lại tôi cũng có tự tin có thể toàn thân trở ra. Sở Trích Thiên tuyệt không lỗ mãng, anh rõ ràng bản thân có thể làm được điều gì. Đồng Hạo Chiết biết mình thay đổi không được quyết định của Sở Trích Thiên, có chút khổ não, phải biết rằng lúc đi ra, Trần Cảnh Văn từng đơn độc căn dặn anh. Tuyệt đối không cho phép Sở Trích Thiên hành động đơn độc, nếu không hoàn thành lời căn dặn của Trần Cảnh Văn, Đồng Hạo Chiết có thể dự kiến được các loại bi thảm mà mình sẽ có. Nghĩ tới đây nhịn không được dùng mình một cái, lập tức sắc mặt nghiêm trang, như đinh đóng cột nói, không được, làm phó đội tôi không cho phép đội trưởng của tôi đơn độc tiến hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Sở Trích Thiên có chút kinh ngạc. Đồng Hạo Chiết từ trước đến giờ không hề nghi vấn quyết định của anh, vì sao lần này thái độ kiên quyết như thế? Anh nghĩ không rõ chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, như vậy, phó đội của tôi, cậu có kiến nghị gì đây? Nhất định phải hành động hai người, tôi theo anh đi. Không được, cậu nhất định phải mang theo bọn họ lui lại. Sở Trích Thiên trực tiếp phủ quyết, ngoại trừ Đồng Hạo Chiết, mấy người còn lại đều không có kỹ năng lực sát thương cường đại. Một khi chúng mai phục rơi vào trùng vây, sẽ không có biện pháp giết ra được trùng vây. Em đi cùng Sở ca. Nghe đối thoại của hai người, Tiêu Tử Lăng bên cạnh biết cơ hội biểu hiện đã tới, lập tức xung phong nhận việc. Cậu, Đồng Hạo Chiết kinh ngạc, không ngờ tới Tiêu Tử Lăng sẽ chủ động đề xuất, dù sao hành động kế tiếp rất nguy hiểm. Cậu, Sở Trích Thiên lãnh nhãn thoáng nhìn, không tán thành đầy mặt. Tên nhóc này trông thế nào cũng không đáng tin thế ấy, có thể được không? Đồng Hạo Chiết thận trọng ngắm Tiêu Tử Lăng, càng nhìn càng không có lòng tin, sau cùng chỉ có thể trầm mặc. Làm bừa, cậu an phận trở lại cho tôi. So sánh đôi bên, thái độ Sở Trích Thiên rất kiên quyết, ngữ khí nghiêm khắc hiếm thấy, trực tiếp bác bỏ thỉnh cầu của Tiêu Tử Lăng. Trong lòng Tiêu Tử Lăng đủ loại ủy khuất, ai muốn đi địa phương nguy hiểm như vậy? Thế nhưng lão đại muốn đi, cậu cố gắng biểu hiện cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Đương nhiên cậu vẫn rất có lòng tin đối với kỹ năng chạy trốn của bản thân, cho nên mới lớn mật thỉnh cầu. Nếu như không có năng lực bảo mệnh đó, khẳng định Tiêu Tử Lăng sẽ coi như không thấy. Lấy lòng lão đại rất quan trọng, nhưng mạng nhỏ nhà mình quan trọng hơn. Đây là phương châm chỉ đạo, chuẩn tắc hành động nhất quán của Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng phồng mặt, không phục nói, thế nào là làm bừa? Em là người biến dị tốc độ, có nguy hiểm chạy trốn không chậm hơn so với Sở Ca anh. Được rồi, đây là một khuôn mặt 14 tuổi. Biểu hiện ấu trí rất thích hợp, Tiêu Tử Lăng tự mình thôi miên, bằng không cậu thực sự giả bộ không nổi. Đáng thương tuổi tác tâm lý 34 tuổi của cậu A. Chạy trốn. Tay Sở Trích Thiên phát ngứa, trực tiếp cốc đầu một cái qua. Cậu tiền đồ một chút cho tôi, đừng luôn muốn chạy trốn. Rõ ràng là một tài năng có thể nặn, lại vẫn nhất mực là một tên lười nhác, không thấy chút tâm tiến tới nào. Chạy trốn có gì không tốt? Có nguy hiểm không chạy trốn, vậy không phải ngu ngốc sao? Tiêu Tử Lăng không dám lớn tiếng kháng nghị, chỉ có thể thấp giọng nói thầm, vẻ mặt căm giận bất bình. Một phen hành vi này của Tiêu Tử Lăng khiến cho sự không tín nhiệm vốn có của Đồng Hạo Triết biến mất. Anh cảm thấy Tiêu Tử Lăng kỳ thực là một người rất thích hợp hành động cùng Sở Trích Thiên. Tựa như Tiêu Tử Lăng nói, ưu thế của cậu ở chỗ tốc độ, chạy trốn đầu tiên, nếu như nguy hiểm tới thì sẽ không mang đến sự quấy nhiễu với gánh vác cho Sở Trích Thiên. Hơn nữa Tiêu Tử Lăng còn có thể tra xét tinh thần, đối với tang thi hệ tinh thần có thể nói là một lợi khí, như vậy Sở Trích Thiên có thể chuyên tâm ứng phó con tang thi tối thiểu là cấp 3 kia, độ nguy hiểm sẽ hạ thấp đi rất nhiều. Đồng Hạo Triết càng nghĩ càng cảm thấy đúng, trực tiếp gõ nhịp quyết định, Sở Ca, cứ như vậy đi. Tiểu Lăng đi cùng anh, tôi nghĩ cậu ấy có thể sẽ giúp đỡ được chút việc. Khóe miệng Sở Trích Thiên hơi hơi co giật, cậu ta có thể giúp đỡ được việc. Không thêm phiền cho anh thì đã A-di-đà Phật rồi. Có ý cự tuyệt, nhưng thấy vẻ mặt Đồng Hạo Triết cứ kiên quyết như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Các cậu lập tức trở lại địa điểm chân nhất long độ xe, kiên trì chờ đợi. 2 tiếng đồng hồ sau tôi với Tiểu Lăng sẽ quay về đó. Sở Trích Thiên làm ra an bài sau cùng, không chần chừ nữa, mang theo Tiêu Tử Lăng rời đi. Bọn Đồng Hạo Triết không dừng lại quá lâu. Lục Vân Đào lợi dụng tính chất của gió rất nhanh đã tìm ra một lộ tuyến yên tĩnh mà an toàn rời khỏi bến tàu, dọc theo đường cũ quay về địa điểm chân nhất long độ xe, bắt đầu sự chờ đợi đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là dài dòng, cùng với các loại lo lắng. Bên Sở Trích Thiên thì rất lãnh tĩnh lựa chọn một lộ tuyến cách đàn tang thi ước chừng 200m, hai người cẩn thận lẻn vào. Tiêu Tử Lăng đi theo phía sau Sở Trích Thiên không lưu lực nữa, trực tiếp mở ra linh nhãn, cẩn thận kiểm tra xung quanh có tang thi ẩn tàng hay không. Phải biết rằng kiếp trước không ít cường giả chính là chết bởi một chiêu này, Tiêu Tử Lăng nào dám buông lơi. Sở Trích Thiên lần đầu tiên thấy Tiêu Tử Lăng mở ra linh nhãn, tuy rằng bị kinh hách nhảy dựng, nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh. Trong lòng phỏng đoán đó là lý do Tiêu Tử Lăng có thể biết được sự tồn tại của tang thi hệ tinh thần. Thoạt nhìn Tiêu Tử Lăng không chỉ là người biến dị tốc độ, có lẽ còn là một người biến dị thị lực, có thể thấy được thứ người khác nhìn không thấy, tỉ như nhìn thấu ảo thuật. Sở Trích Thiên quả nhiên không hổ là Sở Trích Thiên, 2-3 cái đã đoán năng lực vốn có của linh nhãn của Tiêu Tử Lăng được 7-8 phần, chẳng qua người thông minh thế nào cũng nghĩ không ra ánh mắt của Tiêu Tử Lăng sẽ vì bệnh độc mà biến dị, do đó thu được năng lực tuyệt nhiên bất đồng với vốn dĩ, có lẽ còn không chỉ nhiêu đó, dù sao chính Tiêu Tử Lăng cũng chưa rõ, mắt phải biến dị của cậu còn có cái gì nữa. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sở Trích Thiên thập phần cẩn thận, nhưng tốc độ đi tới tuyệt không chậm, chưa đến nửa giờ đã đi qua lộ trình gần nửa bến tàu, dọc đường lại đây tuyệt không đụng phải một con tang thi. Tiêu Tử Lăng theo ở phía sau không biết vì sao, tại bến tàu vắng vẻ gần như nghe không thấy thanh âm khác này, vậy mà rõ ràng nghe thấy tiếng trái tim của bản thân đang thình thịch nhảy lên kịch liệt, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Linh nhãn mở ra vậy mà cảm thấy chậm rãi trở nên mơ hồ. Thế giới đường cong vốn màu đỏ bắt đầu nhòe đi, cuối cùng như vô số vết thương, chậm rãi chảy ra máu tươi. Tiêu Tử Lăng vậy mà thấy được chính cậu, ở ngay phía trước, đứng ở địa phương tràn đầy máu tươi, mỉm cười vẫy tay với cậu. Vì sao ta ở nơi đó? Vậy ta là ai? Tiêu Tử Lăng mê mang, cậu dường như lại về tới kiếp trước, trong trận chiến đấu tang thi công thành kia, cậu như một người xem phim, trừng mắt nhìn chính bản thân bị đẩy vào trong đống tang thi, nhìn chính bản thân không hề chống lại bị một con tang thi cấp 3 xuyên thủng trái tim, sau đó bị vô số tang thi xé rách cắn nuốt, sau cùng hóa thành máu tươi trước mắt vẩy trên khối thổ địa kia, thi cốt vô tồn. Ta chết rồi, hóa ra ta chết rồi, vậy ta là ai? Là linh hồn sao? Tinh thần Tiêu Tử Lăng xuất hiện thác loạn, thoáng cái phân không rõ hư thực. Một bàn tay to ấm áp ấn lên đầu cậu, thanh âm trong trầm thấp mang chút thanh lãnh lại khiến cho người ta an ổn vang lên bên tai Tiêu Tử Lăng. Không nên khẩn trương, không có việc gì. Hóa ra Sở Trích Thiên đi ở phía trước phát hiện sự dị thường của Tiêu Tử Lăng. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, Tiêu Tử Lăng như đã tránh ra được ác mộng quấn quanh hồi lâu, thoáng cái tỉnh táo lại. Thế giới trước mắt vẫn là đường cong màu đỏ, không có máu tươi, không có tử vong. Em thế nào rồi? Tiêu Tử Lăng có chút mê mang. Là bản thân vô ý thức nhớ lại kiếp trước, bị một màn cuối cùng của kiếp trước ảnh hưởng. Sở Trích Thiên chau mày, thấp giọng nói, ban nãy cậu bị tang thi hệ tinh thần công kích, thiếu chút nữa rơi vào hỗn loạn. Nghe vậy lưng Tiêu Tử Lăng thoáng cái phát lạnh, hóa ra bản thân ban nãy nguy hiểm như vậy, may mắn được Sở Trích Thiên đánh thức. Cảm kích cười, Tiêu Tử Lăng thành khẩn nói, cảm tạ Sở ca, may mắn Sở ca đúng lúc phát hiện cứu em. Sở Trích Thiên lắc lắc đầu, bàn tay to vỗ vỗ đầu Tiêu Tử Lăng, lời mang tán thưởng nói, là sức chống cự tinh thần của cậu không tồi, bằng không tôi cũng không thể nào cứu được cậu, dáng nỗ lực. Đây là được biểu dương đó hử? Tiêu Tử Lăng không thể tin được chớp chớp mắt to, kinh dị đầy mặt. Biểu dương mà mình vẫn luôn chờ mong cứ đơn giản đã có được như vậy, nhưng mình cái gì cũng chưa từng làm a. Biểu tình khoa trương khiến cho Sở Trích Thiên nhịn không được cười, nụ cười này khiến cho Tiêu Tử Lăng nhất thời cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên ấm áp hơn, bầu không khí vốn băng lãnh thoáng cái trở nên dương quang rực rỡ. Trái tim nhỏ của Tiêu Tử Lăng không chịu thua kém cũng nhịn không được nhảy lên vài cái kịch liệt, vậy mà cảm thấy có chút nước bọt liên tục, dung nhan mê chết người này a. Sao mà mình hỏng có chứ? Khó trách sẽ có nhiều nữ nhân như che già mang mọc bò lên giường của Sở Trích Thiên như vậy. Một khi thành công, vậy sẽ có ba được, người, tài, quyền a. Thấy Tiêu Tử Lăng ngây người lại châm điểm cười của Sở Trích Thiên, trong tiếng cười trầm lần nữa cốc lên đầu Tiêu Tử Lăng, cảnh tỉnh một chút cho tôi, tang thi hệ tinh thần ngay bên cạnh, đừng lại bị mê hoặc. Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng thoáng cái đoan chính lên, liên tục gật đầu biểu thị hiểu rõ. Trong lòng lại phải nói là phiền muộn a, vốn muốn biểu hiện bản thân, thế nhưng hiện tại xem ra hình như lại chứng minh sự không đáng tin của bản thân, đồng dạng là công kích tinh thần, Sở Trích Thiên hỏng có việc gì, mình thì lại có chuyện, hơn nữa còn phải dựa vào Sở Trích Thiên tới cứu. Nghĩ tới đây Tiêu Tử Lăng rơi nệ đầy mặt, hiện thực này cách kỳ vọng cũng quá xa đi. Chuẩn bị biểu hiện một chút để vùi lấp sai lầm ban nãy, Tiêu Tử Lăng dùng linh nhãn càng thêm cảnh giác thận trọng kiểm tra xung quanh, tinh thần lực không được thuần thục lắm cũng được cậu thiết lập thành một lá chắn, vây quanh toàn thân, làm đến mức hạng nặng vũ trang, tuyệt đối không cho tang thi hệ tinh thần đó tìm được khe hở đến công kích cậu nữa. Vừa mới đi mấy chục mét, Tiêu Tử Lăng liền cảm thấy lá chắn ở phương hướng tay phải mình xuất hiện từng vòng sóng gợn, hiển nhiên có tinh thần lực khác nỗ lực công kích cậu, mạnh quay đầu nhìn về phía phương hướng đó. Chỗ trăm mét có một con tang thi đang trốn ở phía sau cơn tây nơ, lặng yên không tiếng động phóng thích tinh thần lực, nỗ lực mê hoặc Tiêu Tử Lăng, lại không biết lúc này nó đã hiện ra rõ ràng trong linh nhãn của Tiêu Tử Lăng. Sở ca, ở nơi đó. Tiêu Tử Lăng thấp giọng nhắc nhở Sở Trích Thiên bên người, bản thân thì không chút do dự trực tiếp đánh về phía nơi đó. Chỉ thấy một bóng người xẹt qua, cự ly trăm mét chưa đến thời gian 3 giây, Tiêu Tử Lăng đã chạy tới. Một cước mạnh mẽ đạp tường sườn cơn tây nơ, mượn luồng lực lượng đó, Tiêu Tử Lăng bay lên trời, liên tục mấy cái đạp bước ở không trung, liền phi thân lên đỉnh cơn tây nơ. Tiêu Tử Lăng trên cao nhìn xuống, thấy rõ phương vị tang thi trốn, không hề chần chừ, liên tục hai bước bay vọt lớn thì đã tới sát biên. Tiêu Tử Lăng lần nữa tung người nhảy xuống giữa không trung, tay phải cậu nhanh chóng rút ra đường đao buộc ở sau thắt lưng, mượn dùng lực lượng nhảy xuống dùng sức bổ ra một đao lực chém hoa sơn. Tang Thi hệ tinh thần không ngờ đến Tiêu Tử Lăng tới nhanh như vậy, thấy Tiêu Tử Lăng bổ ra một đao ngoan độc như thế, chu lên một tiếng, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Một đao cứ như thế tiếc nối lướt qua người con Tang Thi đó, Tiêu Tử Lăng không có biện pháp biến hóa tư thế ở không trung, chỉ có thể trừng mắt nhìn con Tang Thi đó đào thoát từ dưới đao. Đáp xuống đất nửa ngồi xổm, Tiêu Tử Lăng cảnh giác nhìn xung quanh, con Tang Thi hệ tinh thần đáng hận đó lại biến mất. Xem ra năng lực ẩn tàng của con Tang Thi này rất cao cấp, linh nhãn của cậu trong lúc nhất thời cũng tìm không ra. Lúc này, Sở Trích Thiên đã chạy tới, vừa thấy chỉ có một mình Tiêu Tử Lăng, đã biết lần công kích này không thành công. Đào tẩu rồi, Sở Trích Thiên hỏi. Con Tang Thi đó thấy em thì bỏ chạy, em vừa đáp xuống đất đã biến mất, nhìn không thấy bóng dáng. Tiêu Tử Lăng tiếc nuối trả lời. Năng lực ẩn tàng rất mạnh a, ngay cả đôi mắt của cậu cũng nhìn không thấu. Sở Trích Thiên vuốt cằm suy nghĩ, một con Tang Thi biết ẩn tàng quá nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ đi ra ám toán bọn họ, nhất định phải nhanh chóng tìm ra rồi tiêu diệt đi. Huống hồ thời gian của bọn họ cũng không nhiều, không có công phu dây dưa với con Tang Thi đó. Sở Trích Thiên suy nghĩ một chút liền ngẩng đầu hỏi, Tiểu Lăng, ban nãy cậu thế nào phát hiện được? Nó nỗ lực công kích em dùng tinh thần lực làm lá chắn, cảm thụ được sóng gợn, liền dùng linh nhãn kiểm tra phương hướng công kích, thấy được con Tang Thi đó ở ngay chỗ này. Tiêu Tử Lăng thận trọng trình bày tình hình ngay lúc đó. Xem ra, năng lực công kích với năng lực ẩn nấp của con Tang Thi đó không thể đồng thời thi triển. Vì vậy Tiểu Lăng ban nãy mới phát hiện nó, mà hiện tại lại không thấy được. Sở Trích Thiên thoáng suy nghĩ đã hiểu rõ năng lực với phương thức thi triển của con Tang Thi đó. Như thế xem ra, nhất định phải cho nó tiếp tục công kích thêm một lần, mà chúng ta nhất định phải nắm chắc lần cơ hội này. Tỏ ý Tiêu Tử Lăng tới gần mình, sau khi Sở Trích Thiên với Tiêu Tử Lăng lặng lẽ mật đàm vài câu, vậy mà tách ra hành động. Tang Thi hệ tinh thần trốn từ một nơi bí mật gần đó nghi hoặc nhìn một màn trước mắt, không rõ vì sao hai người sẽ tách ra hành động. Bất quá nó tuyệt không phải quá coi trọng vấn đề này, đối với nó mà nói hai người tách ra vậy là tốt nhất. Nếu đối phó một người nó không cần nhất định phải ẩn tàng, có thể chuyên chú tiến công, như vậy càng dễ thành công. Nghĩ tới đây, nó cảm thấy nước bọt sắp rơi ra, rốt cục lại có thể ăn được mỹ thực tươi mới. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tiêu Tử Lăng với Sở Trích Thiên bảo trì cự ly 100m thẳng tắp, một trái một phải đồng thời xuất phát về phía đường ven biển. Sở ca, vẫn không có phát hiện. Tiêu Tử Lăng cẩn thận kiểm tra xung quanh, cũng thận trọng quan sát lá chắn tinh thần có dị thường hay không, mỗi khi cách một đoạn thời gian sẽ liên lạc với Sở Trích Thiên. Không hề gì. Không bị lừa cũng không sao, chúng ta cũng sắp tới mục tiêu. Sở Trích Thiên an bài kế hoạch này, cũng là muốn thử một chút, Tang Thi hệ tinh thần bị lừa vậy là tốt nhất. Không bị lừa cũng không ảnh hưởng mục tiêu cuối cùng của chuyến này. Vô số tàu hàng ngừng ở đường ven biển. Giữa lúc hai người sắp sửa đến ven bờ, Tiêu Tử Lăng thấy phía trước vậy mà xuất hiện không ít Tang Thi núp ở phía sau container, nỗ lực đánh lén bọn họ. Sở ca, có Tang Thi. Tiêu Tử Lăng nhanh chóng báo cáo tình hình. Nơi nào? Trong tầm mắt Sở Trích Thiên ngoại trừ container vẫn là container, căn bản nhìn không thấy sự tồn tại của một con Tang Thi. Sở ca, chỗ nửa vòng 20-50m đường nhìn của anh, sau mỗi một container đều có 3-4 con Tang Thi, trước mắt dự đoán ước chừng trên dưới 50 con, không cách nào xác định có phải có Tang Thi tiến hóa tồn tại hay không. Tiêu Tử Lăng nhất tỏ rõ tình hình mà linh nhãn biểu hiện. Chỗ cậu thì sao? Có nguy hiểm hay không? Sở Trích Thiên trước tiên hỏi thăm tình hình của Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng cảm động a, đây là đại ca, cảm giác có người quan tâm thực tốt a. Cậu vội vã trả lời, Sở ca, yên tâm, tình hình chỗ em tốt hơn rất nhiều so với anh, chỉ mới trên dưới mười mấy con. Hơn 10 con. Bảo thủ phỏng đoán thực lực trước mắt của tên nhóc đó có thể ứng phó được 10 con Tang Thi bình thường. Vài con nhiều da kia đối với cậu ta có nguy hiểm nhất định, bất quá dựa theo biểu hiện lần trước của cậu ta ở trong siêu thị, còn có chút chỉ số thông minh chiến đấu, hẳn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Bất quá nếu nhiều thêm vài con Tang Thi nữa vậy nguy hiểm, nhất định phải cho cậu ta rút lui. Sở Trích Thiên tính ra một chút sức chiến đấu của Tiêu Tử Lăng, liền yên lòng, an tâm đối phó Tang Thi trước mắt. Chẳng qua anh thế nào cũng không ngờ tới, Tiêu Tử Lăng ở thời điểm báo cáo vậy mà lớn mật giấu giếm một mảng lớn trên số lượng, khiến cho anh phỏng đoán sai lầm tình hình, cũng khiến cho hai người lâm vào trong tình thế nguy hiểm. Tang Thi phía trước Tiêu Tử Lăng kỳ thực tuyệt không phải hơn 10 con, tùy tiện tính ra đều phải trên 30. Bất quá Tiêu Tử Lăng biết chỉ cần cậu thành thật báo cáo, khẳng định Sở Trích Thiên sẽ kêu cậu trực tiếp đào tẩu, sẽ không để cho cậu tiếp tục đi theo hành động. Thế nhưng lần này mục đích cậu theo tới chính là vì tận lực biểu hiện để thắng được sự tín nhiệm của Sở Trích Thiên, cái gì cũng chưa làm liền xám xịt trở lại như thế. Tiêu Tử Lăng sẽ phiền muộn chết. Huống hồ về sau còn có thể có cơ hội đơn độc hành động với Sở Trích Thiên sao? Phỏng đoán rất khó, vì vậy chỉ cần còn có cơ hội, cậu sẽ không muốn từ bỏ. Dưới sự phơi bày của Linh Nhãn, Tang Thi phân tán tương đối rộng, điều này đối với Tiêu Tử Lăng mà nói là một tin tức tốt. Dù sao Tang Thi cũng chưa rõ Tiêu Tử Lăng trước mắt vậy mà có thể thấy tình cảnh phía sau vật trở ngại. Vì vậy chúng nó tuyệt không lựa chọn công kích trước tiên, mà kiên trì chờ đợi như dĩ vãng, chờ đợi thức ăn rời khỏi cạm bẫy của bọn họ, rơi vào vòng vây của chúng nó. Tiêu Tử Lăng chậm rãi đi tới vài bước, tay phải lặng yên không tiếng động cầm chuôi đường đao sau thắt lưng, trong lòng yên lặng đếm ngược thời gian, 3, 2, 1. Vừa đếm tới 1, Tiêu Tử Lăng như mãnh hổ xuống núi, như cơn lốc đánh về phía một chỗ cơn tây nơ cách mình gần nhất. Tang Thi sau cơn tây nơ còn chưa phản ứng lại đã bị Tiêu Tử Lăng trực tiếp một đao chém đứt cổ. Còn có hai con Tang Thi rốt cục phản ứng lại, khi muốn lớn tiếng chu lên công kích, đường đao của Tiêu Tử Lăng đã dùng sức vạch ngang ra một đường ánh đao. Tiêu Tử Lăng tuyệt không nhìn kết quả, cậu không dừng lại, tiếp tục đánh về phía cơn tây nơ tiếp theo. Khi cậu lần nữa chém xuống đường đao, bên kia chợt nghe thấy vài thanh âm đùng phịch của vật thể rơi. Trên mặt đất bắn tung lên một luồng sương bụi, hai con Tang Thi đồng thời đứt đầu ngã xuống đất. Kỳ thực chỉ có thời gian 2-3 giây, Tiêu Tử Lăng đã giải quyết 3 con Tang Thi, chỉ cần không phải rơi vào trùng vây. Đối với loại Tang Thi không có tiến hóa này, Tiêu Tử Lăng tuyệt không có áp lực quá lớn. Cậu hiện tại duy nhất cần phải làm là, ở thời điểm Tang Thi còn chưa phản ứng lại, tận lực giải quyết nhiều Tang Thi, cho dù cuối cùng Tang Thi thành công bao vây, số lượng sẽ giảm đến ít nhất sẽ không để cho cậu rơi vào trong khốn cảnh nguy cơ. Nếu như không hoàn thành chỉ tiêu này, cậu nhất định phải chạy trốn trước một bước trước khi Tang Thi chưa hoàn thành vòng vây. Nữ thần may mắn đã ưu ái Tiêu Tử Lăng, phản ứng của Tang Thi không thể nghi ngờ khá trì độn. Tang Thi rất nhanh đã bị Tiêu Tử Lăng giải quyết gần phân nửa. Lúc này, Tang Thi mới phát hiện dị thường, tuy rằng tiếng rít gào liên tiếp, nhưng đã muộn. Tang Thi còn lại hoàn thành không được vòng vây, Tiêu Tử Lăng đã mở vòng vây của chúng nó ra một lỗ hổng lớn. Thời gian chiến đấu tuyệt không phải quá dài, không đến 10 phút, Tiêu Tử Lăng đã một mình giải quyết gần 30 con Tang Thi. Bất quá chiến đấu đáng lý cần thời gian dài lại bạo phát cực nhanh, vẫn có di chứng. Tiêu Tử Lăng sau khi chiến đấu kết thúc liền cảm thấy hai chân đau đớn kịch liệt, trầm trọng gần như bước không được chân. Biết ngay dị năng của mình đã tiêu hao quá lợi hại, rất khó tiếp tục cầm cự trận chiến đấu tiếp theo. Vô lực dựa vào một cơn tây nơ, Tiêu Tử Lăng chậm rãi ngồi xuống, thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới nhìn về phía chỗ Sở Trích Thiên, nghĩ thầm dựa theo loại năng lực nghịch thiên kia của Sở Trích Thiên, Tang Thi đã sớm được thanh lý sạch sẽ, hơn nữa còn là loại yên tĩnh không dính một chút bụi. Quả nhiên, dưới Linh Nhãn, bên người Sở Trích Thiên gần như đã không còn Tang Thi nào, chỉ còn lại có lác đác 4 con. Hừ, thế nào còn có Tang Thi? Sở Trích Thiên không dùng toàn lực. Tiêu Tử Lăng kinh ngạc quan sát vài giây, nhất thời sắc mặt đại biến. Không đúng, tình hình của Sở Trích Thiên quá dị thường. Dựa theo năng lực của Sở Trích Thiên, 4 con Tang Thi đó vài giây đã có thể giải quyết được, vì sao sẽ vẫn luôn né tránh chứ? Hơn nữa né tránh nguy hiểm như thế, vài lần Tang Thi sắp công kích đến trên người Sở Trích Thiên, bị Sở Trích Thiên cố gắng chuyển động một bước né qua, động tác của anh ta có vẻ rất mất tự nhiên. Không tốt, chẳng lẽ Tang Thi hệ tinh thần thực sự đã công kích Sở Trích Thiên? Tiêu Tử Lăng nhất thời lĩnh ngộ lại, khó trách Tang Thi bên cậu trì độn như thế, không phản ứng lại trước tiên, hóa ra mục tiêu của Tang Thi hệ tinh thần không phải mình, mà là Sở Trích Thiên. Bất chấp hai chân đau đớn kịch liệt, Tiêu Tử Lăng cắn răng cấp tốc tới gần về phía Sở Trích Thiên, linh nhãn như radar bắn quét hoàn cảnh xung quanh Sở Trích Thiên. Thấy mày rồi, tang thi hệ tinh thần. Tiêu Tử Lăng rõ ràng thấy chỗ 80 mét bên trái Sở Trích Thiên. Một con tang thi giảo hoạt đang trốn ở nơi đó, chuyên chú nhìn chằm chằm Sở Trích Thiên, chính là con tang thi hệ tinh thần đã đào thoát ở dưới đao của Tiêu Tử Lăng. Hành động như thế nào? Giết tang thi hệ tinh thần hay là cứu Sở Trích Thiên trước? Tiêu Tử Lăng cực nhanh tới gần, đồng thời trong đầu cũng kịch liệt đấu tranh. Dựa theo tình hình trước mắt dường như cứu Sở Trích Thiên trước tương đối thỏa đáng. Dù sao muốn giết tang thi hệ tinh thần còn có cơ hội, nhưng vạn nhất Sở Trích Thiên thực sự xong đời, vậy Tiêu Tử Lăng liền thực sự khóc không ra nước mắt. Hết thảy an bài khổ tâm bị phế đi hoàn toàn không nói, còn phải đối mặt sự chất vấn của hai vị phó đội. Nghĩ đến phải đối mặt cặp mắt yêu nghiệt đến mức có thể lột ra hết thảy ngụy trang của Trần Cảnh Văn, Tiêu Tử Lăng thế nào cũng bình tĩnh không nổi. Cậu còn chưa muốn bị người ta bẻ xương giải cho, chết không có chỗ chôn a. Thế nhưng, Tiêu Tử Lăng lúc này hồi tưởng lại trước khi tách ra hành động, đoạn đối thoại mà Sở Trích Thiên nói với cậu kia. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.